Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1005, chương 1004 Thế giới gian truy săn. So với đứng ở giữa lôi, nhất sang bên hai người đều là ỷ vào nhạy bén phản ứng cùng nhanh nhẹn tốc độ một cái phi phác liền. Tránh thoát phun ra mà đến lục diễm. Hơn nữa chưa rơi xuống đất liền duỗi tay đi đủ chính mình hình xăm huy chương, nhưng bọn hắn lập tức liền phát hiện đây là không thể thực hiện được, bởi vì vốn đang tính tương đương rộng mở sườn núi trên đường lúc này xuất hiện rậm rạp hỏa cầu. Nghênh diện bay tới, nếu không phải không gian nội có thể thuyên chuyển nhưng ga thể cùng áo pháp nguyên tố hữu hạn. Khúc Vân bằng vào ở đối long truyền nhân kia vừa đứng chung thi triển ra cái loại này phi đạn. Quy mô liền đủ để hoàn toàn lấp đầy toàn bộ thông đạo. Làm cho bọn họ tránh cũng không thể tránh, thoáng dựa trước người nọ không kịp nhiều làm phản ứng. Nháy mắt cánh tay thượng nhiều ra một mặt lưu chuyển màu tím nhạt quang mang viên thuẫn ngăn trở. Trước mặt oanh, hỏa cầu bạo liệt, lại không có như cầm thuẫn giả dự đoán như vậy bị ma pháp tấm chắn chặn lại. Thay thế, toàn bộ viên thuẫn ầm ầm bạo toái. Chỉ thấy được số phiến mất đi ánh sáng ảm đạm kim loại tư tán bay vụt. Mà hắn cả người cũng bị nổ mạnh đánh sâu vào bắn ra bay ngược mà ra. Cánh tay tóc một mảnh cháy đen, bỏng nghiêm trọng chỉ trong nháy mắt. Này nói Khúc Vân lúc đầu nhất thường sử dụng một vòng công kích ma pháp bộc phát ra đồng thời vượt qua địch ta xong phát đoán trước uy lực thấp hoàn ma pháp ở cao giai pháp sư trong tay đích xác sẽ bày ra ra hoàn toàn không thua cường đại mật chú kinh người uy lực. Rõ ràng, sấm rền gió cuốn đoàn viên trong tay phòng cụ phụ ma xa thua kém Khúc Vân hiện giờ lực. Lượng thoáng dựa sau người kia thấy thế vội vàng từ bỏ móc ra trang bị phòng ngự ý niệm. Cực hạn mà vặn vẹo thân thể của mình ở rậm rạp hỏa cầu khe hở chung đi qua tránh né lên. Đến ích với thông đạo nội không khí hạn chế, Khúc Vân công kích cho hắn lưu ra tương đương sung túc trốn tránh đường sống, đương nhiên. Tại đây loại cực hạn né tránh sinh tồn chung hai người cũng liền đều không có cơ hội đi nếm thử gọi. Mặt khác đoàn đội tiến hành chi viện, mà thực lực hơn xa với hai người lôi cùng tốc độ nhanh nhất phong ở trốn tránh phi đạn đồng. Thời còn muốn phân biệt ứng phó Cerberus phun tức cùng Lam phong đạn. Bởi vậy kịch liệt công phòng cứ như vậy rằng co xuống dưới, đáng chết. Là vạn vật trung tâm học phái thiên tài, Palimintimperium, Maliberizachasmima. Pháp chạy nhanh luống cuống tay chân mà ý đồ niệm tụng chú ngữ tiến hành phản chế, mặc dù suy xét. Đến tầng dưới chót vũ trụ hoàng đế Lam Văn trung cấp ma pháp sư cực hạn. Cũng tuyệt đối không có đạo lý xuất hiện loại này mật độ cùng cường độ thấp hoàn ma pháp hiệu. Lực chỉ có vạn vật trung tâm học phái pháp sư. Vẫn là cái loại này ngàn dặm mới tìm được một thiên tài mới có khả năng mượn dùng học phái dốc lòng. Thiên phú cùng với đối chỉ một ma pháp hàng năm nghiên cứu. Sáng tạo tính mà làm một cái nắn có thể loại ma pháp hiệu lực đạt tới như thế kinh người nông. Nỗi Khúc Vân này một cái phi đạn sát thật lệnh pháp cảm thấy khiếp sợ. Nhưng lại không đến mức vượt qua hắn lý giải năng lực. Ở pháp suy đoán chung, cái kia âm nhạc gia nhất định là vứt bỏ sở hữu cái khác ma pháp nghiên tập. Đem chính mình sở hữu tinh lực đầu chú ở nghiên cứu khai phá phi đạn chi tiết mới có thể xuất. Hiện như thế uy lực một kích này xác thật làm hắn cảm thấy hoang mang. Bởi vì đối ma pháp sư mà nói, loại này chỉ một cường hiệu lựa chọn ở học viện hoặc chiến trường chung có lẽ có thể nhìn thấy. Nhưng tuyệt không hẳn là xuất hiện ở hoàn cảnh thiên biến vạn hóa. Mục đích các không giống nhau Lam Mác trong trò chơi, gì? Sâu mi, lại không nghĩ một tiếng ngâm sướng phát sau mà đến trước mà từ kia Mỹ đến tà dị ngân phát. Nữ tử trong miệng thoát ra, đánh gãy hắn thi pháp, linh trùy, lại là một đạo một vòng ma pháp, đánh vào pháp trên người, làm hắn chỉ cảm thấy đầu phẳng phất bị công thành trùy đánh chúng giống nhau. Suýt nữa từ trong miệng toàn bộ nhổ ra chiếm hết ưu thế Khúc Vân. Đương nhiên không thể cho phép có người phóng xuất ra tĩnh loại này chẳng phân biệt địch ta. Đồng thời phế bỏ sở hữu ma pháp sư công lực tổn hại chiêu. Long văn âm tiết ưu thế thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Đồng dạng là đoàn âm tiết thấp hoàn ma pháp, lại có thể dễ dàng mà lấy so thông thường nhân loại chú văn đoàn 3 năm lần tốc độ phóng ra pháp. Trong đầu một đoàn hồ nhão, một nửa là bị đánh, một nửa là ở hoang mang. Một cái vạn vật trung tâm học phái thiên tài đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể thi triển ra. Hình mà thượng điện thiên tài pháp sư mới có thể ở tinh thần lĩnh vực cụ bị lực lượng. Một cái một vòng bổn ứng chỉ có thể làm người thường hơi hơi choáng váng linh trùy. Như thế nào lại đột nhiên biến dị thành có thể đem hắn một cái đường đường hoàng bào trung cấp pháp. Sư thiếu chút nữa tâm linh kinh sợ mà chết. Tương đương với bốn hoàn ma pháp cường đại sát chiêu. Hôn về hôn, thân kinh bách chiến pháp chỉ cần không có hoàn toàn mất đi ý thức. Liền trước sau giống tuyệt đại đa số kinh nghiệm phong phú người chơi giống nhau có thể ở hay thay. Đổi chiến cuộc chung làm ra thỏa đáng nhất ứng đối, làm bộ mất đi cân bằng ngã quỵ đồng thời. Hắn tay ấn hướng cẳng chân thượng hình xăm huy chương, đáng tiếc chính là. Mặc dù này ẩn nấp động tác cũng không thể thực hiện được. Hỗn loạn ở lục u ngọn lửa chi gian, mấy cái bùa chú lặng yên không một tiếng động mà ở hắn bên cạnh người châm tẫn. Pháp liền cảm giác được trong nháy mắt quanh thân lại vô pháp nhúc nhích cuối cùng một cái chớp mắt. Dư quang bắt giữ đến một cái hướng hắn bay nhanh mà đến dị thường anh tuấn nam tử. Vững vàng một trương diện than mạt. Béo tay đánh ra pháp quyết một cái dòng nước từ Lý Tông đầu ngón tay du ra. Biên về phía trước bàn cuốn bắn về phía pháp, biên đem trải qua quỹ đạo chung, liền không khí đều đông lạnh toái, liền ở nó sắp sửa cắn nuốt pháp thân thể phía trước một cái chớp. Mát, một đạo ám mạc chợt hộ ở vô pháp nhúc nhích pháp trước người. Cùng một đầu đánh tới thủy hệ thuật pháp lẫn nhau mai một ha ha. Không đem các ngươi chung mạnh nhất cái kia nha đầu kêu ra tới. Chỉ sợ nhưng không có biện pháp ở lão tử trên tay chiếm được tiện nghi theo phía sau từng đạo. Bóng người lấy các không giống nhau phương thức thoáng hiện tới. Lôi ngạo mạn mà bật cười. Bằng vào chân huy tề chủ không. Mặc dù sau lại phối hợp thượng lam phong làn đạn tản ra cũng không đủ để ngăn cản lôi tìm được cơ. Hội gọi tiếp viện trong nháy mắt. Mười mấy đạo thân ảnh lặng yên tới, đem nguyên bản rộng mở sườn núi nói điền đến tràn đầy, a, mệt nhà của chúng ta thống soái như thế xem trọng ngươi. Âm nhạc ra, bất quá như vậy, hèm rượu mũi tráng hán Vasily ngoài miệng ngậm một cây xì gà. Một bộ thỏa thuê đắc ý bộ dáng chắn ở khúc vân mấy người phía sau. Trên mặt treo khinh miệt mà giữ tợn tươi cười, mà quân đoàn chung cùng khoản chế phục 8 người. Thì tại chính diện đem Khúc Vân đám người cùng cơ hồ chống đỡ hết nổi. Chỉ cần lại kiên trì vài giây liền sẽ xuất hiện thương vong sấm rền gió cuốn ngăn cách. Ở vẻ mặt uy nghiêm dâu sồm tướng quân xuất lĩnh hạ hô to khẩu hiệu uy hiếp địch nhân. Ma ta thần quốc tất thắng. Lo liệu quân tử động thủ bất động khẩu vô pháp nơi đoàn viên nhóm tác hoàn toàn không có phối. Hợp ý thức, đã từng người tản ra đuổi theo đang ở lui về Khúc Vân bên người truy săn tuyến chân huy tề cùng Lý. Tông đám người công sát tới, quang quang quang quang, thiết quyền lợi chảo chưa đắc thủ. Bốn người lại là như đánh vào vách đá tê giác giống nhau phát ra từng tiếng vang lớn. Đâm cho đầu váng mắt hoa toàn bộ thân tàu đều ở lay động. Lại như là bị tạp ở trong không khí giống nhau yên lặng ở vân thường cửu châu mọi người trước mặt. 5-6 mét địa phương, không được tiến thêm, bị đông đảo địch nhân vây quanh ở giữa Khúc Vân trước sau như một mà thong. Rong mỉm cười, y tử không biết các ngươi kia thống soái là thấy thế nào người. Nhưng nếu dám đến phản săn các ngươi, lại sao có thể không làm tốt trước đó chuẩn bị. Ngoặc kép, hết chương.